Chương 224, Son Gỗ Củ bại trận. Thực sự cao lớn một ít, hơn nữa các ngươi xem Diệp Chu khí tức bây giờ thật nặng trọng, tựa hồ là hai người hợp thể một cái nữa. Thật đúng là đu nở dê vở ơi à, lẽ nào đây chính là Diệp Chu đột nhiên trở nên mạnh mẽ nguyên nhân? Son Gỗ Củ cũng không nghĩ tới chính mình công kích sẽ bị đỡ, bất quá hắn hiểu một chuyện khác, đó chính là Son Gỗ Củ vừa rồi tại cùng hắn chiến đấu thời điểm, tại sao phải phân tâm? Cái kia không phải phân tâm, mà là tại vì cùng phân thân hợp thể làm chuẩn bị. Son Gỗ Củ, không nghĩ tới chứ, nếu như ngươi khả năng công kích sắp một bước đạt được, như vậy người thua chính là ta. Mà bây giờ, ta đã hoàn thành hợp thể, ta đồng dạng có thể nói cho ngươi biết, ta hợp thể thời gian giống nhau chỉ có nửa canh giờ, nếu như ngươi có thể chống nổi ta hợp thể thời gian, ngươi chính là không thắng được. Bởi vì ngươi tại biến thân sau khi kết thúc sẽ rơi vào suy yếu, mà ta sẽ không. Hơn nữa ngươi biến thân có thể so với ta hợp thể trước kết thúc. Diệp Chu như vậy nói thẳng ra, có vẻ hơi ngốc, bất quá cũng là nói thật, là Son Gỗ Củ không cách nào phản bác nói thật. Có thể nói, từ Diệp Chu hoàn thành hợp thể cái kia phút chốc bắt đầu, Son Gỗ Củ cũng đã thua. Đương nhiên, Son Gỗ Củ cũng không phải là không có cơ hội thắng được trận đấu. Hắn có hai cái cơ hội, một cái ở Diệp Chu không có hợp thể phía trước, người nào xử lý trước Diệp Chu phân thân. Còn có một cái cơ hội chính là, ở Diệp Chu phân tâm hợp thể thời điểm, dám ở Diệp Chu hợp thể thành công phía trước, thành công dùng 1.000 lần cỏ ken đả đảo Diệp Chu. Đáng tiếc hai lần cơ hội, Son Gỗ Củ đều cho bỏ lỡ, hoặc giả nói là Diệp Chu cũng không có cho Son Gỗ Củ cơ hội. Bất kể nói thế nào, trận này trận đấu đã không có hồi hộp. Son Gỗ Củ mặc dù biết hắn thua định, bất quá hắn sẽ không trực tiếp chịu thua, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Diệp Chu đánh nhau. Diệp Chu nhìn thấy Son Gỗ Củ tình nguyện chiến đấu đến cuối cùng phút chốc, cũng không nguyện ý chịu thua. Âm thầm gật đầu. Không hổ là Long Châu nhân vật chính Son Gỗ Củ, liền phần này tâm lực, thì không phải là những người khác có thể so sánh. Biến thân trở thành Super Saiyan 4 Son Gỗ Củ, tuy là thực lực bị Diệp Chu nghiền ép, bất quá hắn bởi vì biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh nguyên nhân, lực phòng ngự cái kia cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Mặc dù là bây giờ Diệp Chu, lực phòng ngự cũng không dám nói có thể Son Gỗ Củ so sánh với. Vừa rồi Diệp Chu đỡ Son Gỗ Củ công kích, không phải là bởi vì Diệp Chu phòng ngự cường đại đến có thể ngăn trở 1.000 lần cỏ ken công kích, mà là bởi vì Diệp Chu công kích đồng dạng cường đại rồi có thể so với 1.000 lần cỏ ken uy lực. Nói cách khác, Diệp Chu đỡ Son Gỗ Củ công kích, dựa vào là không phải phòng ngự, mà là công kích. Son Gỗ Củ cùng Diệp Chu tiếp tục đối với đánh nhau, Diệp Chu liều mạng triển khai công kích, Son Gỗ Củ thì là liều mạng phòng ngự. Diệp Chu tuy là có thể đánh Son Gỗ Củ liên tục bại lui, nhưng thủy chung không cách nào đả đảo Son Gỗ Củ. Không phải Diệp Chu công kích không đủ mạnh, thật sự là cái này hình thái Son Gỗ Củ lực phòng ngự quá không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu cứ như vậy một lần duy trì liên tục đến rồi Son Gỗ Củ biến thân kết thúc. Son Gỗ Củ biến thân sau khi kết thúc lâm vào suy yếu, Diệp Chu cũng không có hạ ngoan thủ, khống chế được vừa vặn có thể đem Son Gỗ Củ đánh ngất xỉu lực lượng đem Son Gỗ Củ kiền đảo. Son Gỗ Củ cùng Diệp Chu đánh nhau chính là tuyên bố kết thúc, đồng thời đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chung kết quyết tái, Diệp Chu, Son Gỗ Củ. Tiếp cổn ba người hôn chiến cũng là chính là tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân cũng là đi ra. Người đó chính là Diệp Chu muốn nói kích động nhất người là người nào, đương nhiên là không phải Đông Giới Vương không còn ai khác. Vốn tưởng rằng Diệp Chu không có khả năng đánh bại Son Gỗ Củ, muốn không đến người thắng cuối cùng, lại còn là Diệp Chu. Ở Đông Giới Vương đám người kinh hỉ cùng khiếp sợ thời điểm, còn lại cũng không có tham gia lần này thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội ngoạn ra, cũng là nhận được hệ thống thông cáo. Ken, chúc mừng tờ lễ tham gia thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, đồng thời thành công bắt lại quán quân, đặc biệt thưởng cho Diệp Chu thu được siêu việt Super Saiyan 3 lực lượng Ken. Chúc mừng tờ lễ tham gia thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, đồng thời thành công bắt lại quán quân, đặc biệt thưởng cho Diệp Chu thu được tí lạp cửu hận Ken. Chúc mừng tờ lễ tham gia thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, đồng thời thành công bắt lại quán quân, đặc biệt thưởng cho hết thể ngoạn. Ra sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Vốn đang làm nhiệm vụ. Đánh phó bản các người chơi đột nhiên nhận được cái này ba cái thông cáo, sau đó liền phát hiện sức chiến đấu của bọn họ trực tiếp gấp bội. Diệp Chu rốt cuộc là làm sao lấy tham gia thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, bọn họ cũng không biết, bất quá sức chiến đấu của bọn họ hết thể gấp bội, nhưng là sự thực. Hoa, Diệp Chu đại thần tiêu thất lâu như vậy, ta còn tưởng rằng không đùa đâu, nguyên lai là chạy đến thiên đường đi á tiền, biến thân trở thành Super Saiyan 2 Diệp Chu đại thần, cũng đã vô địch, bây giờ lại thu được siêu việt Super Saiyan 3 lực lượng. Đây chẳng phải là nói Diệp Chu đại thần đã có thể biến thân trở thành Super Saiyan 3 rồi sao? Không không có phải hay không nốc, tưởng thưởng là siêu việt Super Saiyan 3 lực lượng, nói rõ Diệp Chu đại thần đã sớm thu được Super Saiyan 3 lực lượng, bây giờ là có thể biến thân trở thành Super Saiyan 4 cái này ta không quan tâm, chủ yếu là Diệp Chu đại thần thực sự vĩ đại, chúng ta cái gì cũng không làm, sức chiến đấu dĩ nhiên cũng làm trực tiếp gấp bội. Đúng vậy, quá sùng bái Diệp Chu đại thần, được rồi, có hay không biết cái kia tỷ lạp cửu hận là cái gì quỷ, tỷ lạp là cái gì quỷ, ta cũng không biết, ta lại làm sao biết tỷ lạp cửu hận là cái gì quỷ đâu Diệp Chu đại thần. Thiên đường chơi thật khá sao, có phải hay không có rất nhiều thiên sứ a, thiên sứ đẹp không phải có thể giúp ta tìm một thiên sứ nữ bằng hữu không phải không. Diệp Chu cảm thụ được trong cơ thể gia tăng lực lượng hết sức hài lòng, miễn là hắn nguyện ý, hắn hiện tại có thể biến thân trở thành giống như Son Gỗ Cụ như vậy hoàng kim đại tinh tinh. Vừa nghĩ tới cái kia Super Saiyan 4 kinh khủng kia sức chiến đấu tăng phúc, cùng khủng bố đến không thể tưởng tượng lực phòng ngự, Diệp Chu liền chảy nước miếng. Được rồi, Đông Giới Vương còn hứa hẹn hai ta dạng thưởng cho đâu. Hiện tại ta đã giúp nàng bắt lại lần này thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân, nàng nên đem thưởng cho ta A. Diệp Chu tìm một vòng, cũng không có phát hiện Đông Giới Vương, chắc là đi lĩnh thưởng cho đi. Đang ở Diệp Chu chuẩn bị trở về Đông Giới Vương nơi ở đợi thời điểm, mấy người cao thủ vây quanh, nhìn Diệp Chu ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là sùng bái. Diệp Chu, có thể hay không hỏi ngươi chuyện này A, đối với, có thể không thể trả lời chúng ta một vấn đề A, những cao thủ này đều là như vậy phụ họa. Diệp Chu nghĩ thầm nếu như mình trực tiếp cự tuyệt, đây chẳng phải là có vẻ rất cao lãnh, nhưng là nếu như toàn bộ trả lời thời điểm, chẳng phải là muốn mệt chết. Vì vậy Diệp Chu con ngươi đảo một vòng, nói, tốt, bất quá ta thời gian hữu hạn, ta chỉ có thể trả lời một vấn đề, các ngươi trước cùng nhau quyết định tốt, muốn hỏi gì vấn đề A. Diệp Chu vốn định dùng biện pháp như thế, để những cao thủ này vì đạt được hỏi vấn đề cơ hội, tới một hồi chưa từng có tuyệt hợp, sau đó Diệp Chu có thể chạy ra. Không ngờ những cao thủ này chăm miệng một lời, nói, không cần quyết định, chúng ta hỏi vấn đề là giống nhau mười.